Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, hoài nghi. Britney lão sư, đừng xúc động, Ble đừng học không có việc gì. Archie nhìn xem nổi bồng bềnh giữa không trung những ma pháp sư sơ cấp, trung cấp kia, lập tức cảm thấy đau cả đầu, vội vàng mở miệng ngăn lại. Chủ tu phong hệ ma pháp sư cao cấp, cho dù là hắn cũng 10 phần đau đầu. Hắn đến bây giờ còn không nghĩ ra, Britney lão sư tuổi còn trẻ, làm sao lại là ma pháp sư cao cấp? Cái này khiến 50 tuổi mới đột phá đến ma pháp sư cao cấp Archie thường xuyên cảm thán tuổi đã cao đều sống đến trên thân chó đi. Trần Lạc từ bên trong đi tới, đồng dạng thấy được đám người phiêu phù ở trên bầu trời một màn. Cùng khí thế hùng hổ, sắc mặt khó coi Britney lão sư, hắn có chút giở khóc giở cười, vội vàng nói, Britney lão sư, ta không sao. Nhìn thấy Trần Lạc lúc, Britney rốt cục yên lòng, phất tay đem những người kia buông xuống, đi đến Trần Lạc bên người, hỏi, bọn hắn tìm ngươi có chuyện gì? Calvin bước nhanh đi ra, sắc mặt xấu hổ, nói ra, Britney tiểu thư, chúng ta chỉ là muốn thỉnh giáo Ble các hạ một vấn đề. Sẽ không đem ngươi học sinh như thế nào? Nói xong, hắn một lần nữa nhìn xem Trần Lạc, nói ra, Ble các hạ, số này phát hiện, đối với giới toán học phi thường trọng yếu, không biết ngươi có tiện hay không đưa nó viết thành một thiên văn chương. Ta sẽ đưa nó đưa ra cho Tổng hội. Viết luận văn là một kiện rất tốn thời gian sự tình. Mà lại Trần Lạc đã sớm rõ ràng. Ở thế giới này, luận văn phát biểu cũng không phải là hắn nghĩ có chuyện như vậy. Hắn nguyên lai tưởng rằng phát biểu càng cao trình độ luận văn, Hiệp hội toán học cho tiền nhuận bút thì càng nhiều. Nhưng mà thiên văn chương liên quan tới Lau Chi Mê kia, hắn cũng đành phải đến 50 mai ngân tệ. 50 mai ngân tệ chính là Hiệp hội Toán học cho ra cao nhất tiền nhuận bút. Điều này nói rõ bọn hắn công nhận luận văn chất lượng. Phần lớn người muốn tại trên học báo toán học phát biểu văn chương đều là muốn lấy lại tiền. Mà lại, một thiên này văn chương cũng chỉ có thể hắn đến viết. Toàn bộ thần ân đại lục, đối với học thuật đạo văn hành vi, cơ hồ là số không dễ dàng tha thứ. Một khi có tác giả bị phát hiện đạo văn, có thể là mạo nhận học thuật thành quả, là phải bị chộp tới ngồi tù. Nghiêm chỉnh mà nói, số vô tỷ phát hiện cũng không phải Trần Lạc công lao. Nhưng nơi này dù sao cũng là thế giới khác, thuộc về một thế giới khác nhà hiền triết trí tuệ kết tinh, cũng không có người cùng hắn đoạt. Trần Lạc nhìn xem Calvin, bất đắc dĩ nói ra, ta nhanh lên đi, mặc dù hắn tạm thời không thiếu tiền, nhưng giống như vậy miệng ăn núi lở cũng không phải sự tình. Hắn về sau lại không thể thật dựa vào Isabella nuôi, mà lại, hắn còn muốn đề cao chất lượng sinh hoạt, không nghĩ biện pháp kiếm tiền nói, tiêu hết từ Isabella nơi đó thăng tới kim tệ, liền lại phải gặm bánh mì trắng. Calvin nghĩ nghĩ, lại nói, cái kia liên quan tới bài toán 9 cây cầu, căn cứ có thể nhiều kiếm lời một chút liền nhiều kiếm lời một điểm nguyên tắc. Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, ta cũng sẽ mau chóng viết ra. Lúc này, hắn bắt đầu có chút hâm mộ lên những ma pháp sư kia đến. Khó trách càng nhiều người đều lựa chọn trở thành ma pháp sư mà không phải học giả. Tự kiếm tiền phương diện tốc độ, học giả hoàn toàn không thể cùng ma pháp sư so sánh. Calvin là thành Yapun phân hội toán học phó hội trưởng. Hiệp hội toán học đã trải qua ngày hôm qua đả kích đằng sau, vẫn còn một đoàn loạn trạng thái. Hắn lần nữa hướng Trần Lạc nói lời cảm tạ đằng sau, liền cùng hai vị khác phó hội trưởng cùng những chấp sự kia trở về. Calvin rời đi về sau, Archie phó viện trưởng dùng thưởng thức ánh mắt nhìn xem Trần Lạc, gật đầu nói, Ble đồng học, Thánh Donna lấy ngươi làm vinh. Archie cũng không có nói thêm cái gì. Hắn cũng là buổi sáng hôm nay mới biết được. Đêm qua trên toán học salon phát sinh sự tình. Có quan hệ giới toán học nguy cơ sự tình tạm thời không nên trắng trợn tuyên dương. Nhưng học viện Thánh Donna xuất hiện hai vị học giả vinh dự. Lại là toàn bộ học viện kiêu ngạo. Học viện nhất định phải đại lực tuyên truyền. Miễn cưỡng trần lạc hai câu. Hắn cùng mặt khác ba vị phó viện trưởng cùng rời đi. Philip Howard lúc rời đi, nhìn về phía trần lạc ánh mắt rất phức tạp. Trong ánh mắt của hắn không có oán hận, càng nhiều hơn chính là cảm thán. Cùng bi thương, giới toán học thường xuyên có giống hắn dạng này thiên tài trẻ tuổi hoành không xuất thế. Lấy tự thân ánh sáng lập lòe toàn bộ bầu trời đêm. Cũng có nguyên bản chói lóa mắt tinh thần, dần dần mất đi ánh sáng. Tại hào quang của hắn phía dưới, thuộc về số phái huy hoàng, từ đây một đi không trở lại. Britney hai tay vây quanh, nhìn xem trần lạc, hỏi, Blair, người chẳng lẽ liền không muốn hướng ta giải thích thứ gì sao? Trần lạc nhìn xem nàng, có chút vô tội nói ra. Fix thường xuyên quấy rối Isabella học tỷ, cho nên ta cùng hắn đánh cái cược, nếu như hắn không thể trả lời ra vấn đề kia, về sau liền muốn cách Isabella học tỷ xa một chút, vấn đề kia ta nghĩ thật lâu cũng không có đáp án. Fix hẳn là đáp không được, ta cũng không nghĩ tới, sự tình cuối cùng lại biến thành dạng này, Isabella là trần lạc dùng để giải thích chuyện này ngụy trang. Rất hiển nhiên, Britney lão sư tùy tiện liền bị trần lạc rời đi chủ đề. Nàng nhìn xem trần lạc, tò mò hỏi, Blair, người có phải hay không thật ưa thích Isabella? Trần lạc lắc đầu, nói ra, ta chỉ là không muốn nhìn thấy Fix quấn lấy Isabella học tỷ. Ngươi không cần phủ nhận, tại các ngươi cái tuổi này, đây là chuyện rất bình thường. Britney cười cười. Nói ra, nếu như ngươi thật ưa thích Isabella mà nói, liền đi dũng cảm truy cầu đi. Bất quá, Isabella gia thế rất tốt, nếu là Blair ngươi có thể trở thành chứ danh học giả. Truy cầu Isabella cơ hội thành công có thể sẽ lớn hơn một chút. Chấm ngoặc kép, trần lạc nhất thời im lặng, Britney lão sư tựa hồ nhận định chuyện này. Căn bản không tin tưởng chính mình phủ nhận. Britney đối với trần lạc phất phất tay. Nói ra, tốt, ngươi về trước đi lên lớp đi. Blair ngươi còn không có viết qua văn chương. Nếu có vấn đề gì nói, có thể tùy thời hỏi ta. Ta đã biết, trần lạc nhẹ gật đầu. Đang muốn trở về phòng học. Bỗng nhiên lại bị Britney gọi lại. Chờ một chút, Britney bỗng nhiên nhìn về phía trần lạc. Trên mặt lộ ra vẻ suy tư, nói ra, không đúng, ngươi dám dùng Isabella cùng Fix đánh cược, đồng thời cho phép hắn nhờ vả bất luận kẻ nào. Nói rõ ngươi biết, vấn đề này không chỉ có Fix không cách nào giải đáp. Douglas cùng người gia tộc Howard không cách nào giải đáp. Thành Yapun thậm chí toàn bộ giới toán học đều không có người có thể giải đáp ngươi đã sớm biết số. Bình phương là hai không thể dùng phân số của số nguyên biểu thị. Cho nên ngươi mới cùng Fix đánh vụ cược này. Bởi vì ngươi biết Fix nhất định sẽ thua. Gia tộc Howard cùng số phái nhất định sẽ thua. Trần Lạc mờ mịt nhìn xem Britney. Khó hiểu nói. Britney lão sư, ngươi đang nói cái gì? Britney nhìn xem Trần Lạc mắt to vô tội. Nội tâm lại bắt đầu dao động đứng lên. Blair toán học thiên phú, theo Britney, càng nhiều hơn chính là một loại trên tư tưởng thiên phú. Hắn luôn luôn có thể phát hiện người khác không thể phát hiện. Nhìn thấy người khác không thấy được phương diện, vô luận là lau chi mê cũng tốt, chín cây cầu cũng được, thậm chí là một loại số mới kia phát hiện, đều là dạng này, hắn cùng Fix đánh vụ cược kia, có lẽ thật là thiếu niên khí phách. Cũng không có nàng nghĩ phức tạp như vậy. Britney nhìn xem mê mang cùng vô tội trần lạc. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra nồng đậm cảm giác áy náy. Nàng sao có thể như thế hoài nghi mình học sinh? Hắn là như vậy không giữ lại chút nào tín nhiệm chính mình. Britney không còn dám nhìn Trần Lạc con mắt, có chút bối rối nói ra. Không sao, ngươi nhanh đi lên lớp đi. Trần Lạc cười cười, khua tay nói, Britney lão sư gặp lại. Trở lại phòng học, Trần Lạc mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. 21 tuổi học giả vinh dự, 21 tuổi ma pháp sư cao cấp. Britney lão sư không chỉ có thực lực cường đại để cho người ta chấn kinh, tâm tư càng là kín đáo. Cùng Isabella loại xỏa bạch điềm kia hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. May mắn Trần Lạc tố chất tâm lý đủ cứng, diễn kỹ cũng đủ tinh xảo, lúc này mới không có ở trước mặt nàng lộ ra chân ngựa. Ngồi trở lại vị trí của mình đằng sau, lịch sử lão sư không còn có sách, hắn không có hoàn thành làm việc sự tình. Trần Lạc vùi đầu lối suy nghĩ hai thiên luận văn kia. Có thể phát giác được, bốn phương tám hướng, bao quát trên giảng đài, đều có ánh mắt ở trên người hắn vừa đi vừa về liếc nhìn. Cái này đều do Calvin bọn người làm việc quá mức cao điệu. Học viện Thánh Donna bốn vị phó viện trưởng đứng ở cửa phòng học miệng tìm hắn. Người không biết, còn tưởng rằng hắn phạm vào việc đại sự gì. Lau chi mê, giải Edwin, bài toán 9 cây cầu. Giải Edwin, con số ma quỷ, năm thứ 2 ban năm đồng học, bao quát lịch sử lão sư Hanh, mặc dù không có cho rằng là Trần Lạc phạm vào cái gì tội lớn, nhưng lại biết hắn làm việc đại sự gì, một mình hắn, làm cho cả giới toán học lâm vào khủng hoảng, kém chút phá hủy một cái học phái, đem gia tộc Hoa đẩy hướng vực sâu, phích sở dĩ ở trong học viện ngang ngược càn rỡ. Không phải liền là bởi vì số phái cùng gia tộc Hogwarts. Hai quái vật khổng lồ này, tại những học sinh khác trong lòng, là hai tòa không thể vượt qua núi cao. Blair chỉ là hỏi một vấn đề. Hai ngọn núi lớn này liền sập, mà liền tại một tháng trước, hắn hay là trong lớp công nhận toàn khoa phế vật. Không hề nghi ngờ, trải qua chuyện này về sau, liền xem như hắn tại trên ma pháp không có thành tựu quá lớn, nhưng hắn tại trên toán học nhưng lại có không gì sánh được tiền đồ quang minh. Thần ân đại lục từ trước tới giờ không thiếu cường đại ma pháp sư. Trăm ngàn năm về sau, mọi người sẽ không nhớ kỹ tên của những đại ma đạo sư kia, lại sẽ không quên đối với nhân loại tri thức tiến bộ làm ra cống hiến to lớn vĩ đại học giả. Trong thời gian ngắn ngủi, Blair trên thân biểu hiện ra to lớn sai lầm, để lão sư vô tâm giảng bài, tất cả học sinh vô tâm nghe giảng. Toby ngồi ở bên người Trần Lạc, sắc mặt phức tạp nhìn hắn một cái. Hắn có thể cảm thụ được, một tháng trước, còn cùng hắn sánh vai mà đi Blair, đã đi càng ngày càng xa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.